Thần đạo Đan Tôn, chương 4903, lần nữa chứng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao mình muốn chứng đạo rồi hả? Lăng Hàn cảm giác đến vô cùng cổ quái, hắn rõ ràng đã sớm bước vào đại đế vị, cái gì thậm chí đã thành tựu vô địch đại đế, như vậy, hắn lần này chứng đạo coi là gì chứ? Lần nữa trở về số 6. Nhưng mà thiên địa vận khí cuồn cuộn mà đến, cửu tinh quy tắc ở trước mặt của hắn cụ hiện, rõ ràng, này rõ ràng hơn hết thiên địa phải để cho hắn thành tựu đại đế. Ách, chính mình là thấp liền sao? Được rồi, vậy lại chứng nhận một lần đại đế vị đi. Lăng Hàn vô pháp cự tuyệt, đây là thiên địa ý chí, cái đó sợ hắn cố ý không đi đột phá thiên địa cũng sẽ không đi ưu ái người thứ hai. Tại trong thiên hạ người mà nói, vô luận như thế nào, bọn hắn lại phải đợi ít nhất ngàn vạn năm thiên địa mới có thể lần nữa cho phép tân đế sinh ra. Chíu, Lăng Hàn một cước bước ra, tiến vào trong bầu trời sao, mà lúc này, nữ hoàng, đại hắc cẩu, đám người hầu ca cũng nhao nhao tới đây. Chứng kiến Lăng Hàn bên người Kim Liên nở rộ, bọn hắn đều là kinh ngạc. Chứng đạo, Lăng Hàn muốn chứng đạo rồi hả? Có thể hắn rõ ràng sớm đã là vô địch đại đế nữa a, này là cái quỷ gì? Tất cả mọi người lại im lặng, như thế nào cái gì chuyện ly kỳ cổ quái đều phát sinh ở trên người của Lăng Hàn chứ? Có thể lại suy nghĩ một chút, Lăng Hàn xác thực còn không có tại bên ngoài chứng đạo qua đại đế, thậm chí đều không có tham dự qua đại đế số mệnh chi tranh, liền trực tiếp đi Nguyên Thủy Thâm Uyên, đem cơ hội để lại cho Phác Kinh Thiên. Cho nên, hiện tại thiên địa đối với hắn ưu ái, tựa hồ cũng không có cái gì ly kỳ. Người xem, đang không có. Chứng đạo, đại đế bên trong, có cái nào so với Lăng Hàn càng thêm ưu tú? Hơn nữa, Lăng Hàn hay vẫn là sinh ra ở sinh mệnh thạch càng thêm gần sát thiên địa tự nhiên, sẽ bị thiên địa chiếu cô cũng là chuyện đương nhiên a. Hắc hắc, sự tình gì phát sinh ở trên người của tiểu Hàn tử đều không kỳ quái. Đại hắc cẩu thập phần đắc ý nói, làm một từng bước nhìn xem Lăng Hàn lớn lên người, đại lão hắc cảm giác phải vô cùng có cảm giác thành công. Quảng cáo, Little Girl Lăng Hàn lợi hại nhất, hồ nữ cũng kiều kêu lên, những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng là chấp nhận điểm ấy. Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt một đường không biết sáng tạo ra bao nhiêu không có khả năng. Cũng đúng là như thế, hắn mới trở thành cái này chồng kỳ duy nhất bước vào một đương đại đế. Chẳng qua là tất cả mọi người là hiếu kỳ, Lăng Hàn rõ ràng đã là vô địch đại đế rồi, trời cao lại để cho hắn chứng đạo một lần, biết được lại để cho thực lực của hắn tăng lên sao? Ách, linh đương đại đế, vẫn là đem hiện hữu đại đế số tầng lại thêm một đạo, vốn là một đương đại đế lùi lại vì hai đương, Lăng Hàn sống một mình cấp số 1. Tại Lăng Hàn trong nội thế giới, thì là tiến hành kịch liệt biến hóa. Trong cơ thể hắn thiên địa đã sớm cấu thành, đã có được hoàn chỉnh 4 yếu tố, ngôi sao rậm rạp, sinh cơ giạt rào, nhưng lại có sinh lão bệnh tử tạo thành một cái tuần hoàn. Nhưng mà, luôn cảm giác mất cái gì? Cho đến lúc này, Lăng Hàn mới phát hiện, hắn cũng không có cho thể nội thế giới xây dựng quy tắc. 4 yếu tố chẳng qua là sinh ra thế giới, lại để cho thế giới đã có được tuần hoàn mô hình, nhưng mà, muốn cho một cái thế giới tươi tốt phồn thịnh, nhưng không thể thiếu quy tắc ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giật mình, phòng theo lên trước mặt cụ hóa cửu tinh quy tắc, hắn bắt đầu cho nội thế giới gia tăng quy tắc. Sinh mệnh cùng tử vong, ngũ hành cùng sấm sét, quang minh cùng bóng tối. Tăng thêm quy tắc về sau, Lăng Hàn phát hiện trong cơ thể thiên địa càng thêm có tự. Oanh, thân thể của hắn cùng thế giới này nối tiếp 4 yếu tố điên cuồng vọt tới, muốn nhấn chìm hắn vậy. Lăng Hàn biết bản thân vào một khắc này mới thực sự đã trở thành một mảnh thiên địa khác. Lần này chứng đạo chứng không phải là võ đạo, mà là thiên địa chi đạo. Thẳng qua sau 3 ngày, Lăng Hàn trong cơ thể 4 yếu tố rốt cuộc không hề cuồng bạo tựa như gia tăng, mà là có tăng có hao tổn, tạo thành một cái cân bằng. Trình duyệt riêng tư chặn quảng cáo, cài đặt ngay. Quảng cáo, hắn mãnh liệt mở mắt bên trong đất trời, Kim Liên phẫn nộ chán, có không nghe rõ thanh âm nói nhỏ, giống như tại chúc phúc vậy. Hắn chứng đạo đã xong, hết chúng ta phải nói chúc mừng sao? Đại hắc cầu cười nói. Lăng Hàn đã sớm thành tựu vô địch, lần này chứng đạo giống như cũng không có cái gì tốt chúc mừng. Vô địch thêm một cái kia không phải là vô địch sao? Lăng Hàn cười cười, nói, người ra, tin tức truyền ra, trong thiên hạ có chí vô trùng kích đế vị người ai cũng đấm ngực dậm chân. Trời ạ, này là bực nào bất công? Lăng Hàn đã sớm chứng đạo càng là đế trong chi đế, bị tôn xưng là Hàn Thiên Đế, có thể lão thiên gia rõ ràng để cho hắn lại chứng một trả lời, chuyện này là sao? Chỉ có thể nói, trời cao mắt bị mù a, thế nhưng là, mọi người cũng chỉ dám ở trong lòng thầm nhủ thoáng một phát, ai lại dám nói ra. Hiện tại Lăng Hàn đã thống ngự cả Tinh Vũ, hoàn toàn xứng đáng bá chủ tất cả mọi người là sinh hoạt tại hắn định ra trật tự phía dưới, này gan dám trước mặt mọi người nhục mạ lời của thiên đế chắc là phải bị chém thành thịt vụn. Cả Tinh Vũ quay về tự động, như thế 3-4 đời quá khứ, thô bạo không còn là sâu thực tại mọi người trong nội tâm lớn nhất bản năng, hết thảy lại trở về lúc trước. Nhưng mà Tinh Nguyệt nữ đế 3 cái trầm mặc nhưng để cho Lăng Hàn tổng cảm thấy vô cùng hậu hoạn. Lại là 200 năm qua đi thiên địa nghênh đón võ đạo đại thịnh thế, tuy rằng không có khả năng còn có tân đế chứng đạo, có thể thánh nhân nhưng là nhiều vô số kể, cực có thể là từ trước tới nay điểm cao nhất. Vô lượng thiên tôn, thanh âm to lớn rung truyền tải trên không tứ nguyên tinh. Lăng Hàn, ra gặp một lần. Lúc này tứ nguyên tinh đã trở thành cả trong Tinh Vũ võ đạo thánh địa, nơi đây tỏa chấn lấy vô địch thiên đế, mà thiên đế phía dưới còn có rất nhiều đại đế cùng chung bảo vệ thiên địa trật tự. Bởi vậy, nghe được có người lại dám gọi thẳng Lăng Hàn danh tiếng, lập tức lại để cho thật nhiều người đều tức giận ngay ngắn quát. Người nào, lại dám gọi thẳng thiên đế tục danh, đại nghịch bất đảo, quảng cáo, tuy rằng thiên đế nhân từ tha thứ rộng lượng nhưng chúng ta tuyệt không cho phép có người ô nhục thiên đế. Tên khốn kiếp nào, ONG, một cỗ kinh khủng đế uy chân áp xuống, muốn đem chọn tứ nguyên tinh sinh mệnh diệt tuyệt này thậm chí có thể nháy mắt giết đại đế, bởi vì đây là vô địch đại đế ra tay, dù là hai đương đều là chưa đủ nhìn. Nhưng mà đế uy mới vừa vặn chấn xuống, Lăng Hàn liền đã xuất thủ tiện tay nhấn một cái, này cổ đế uy liền tiêu tán thành vô hình. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn mở miệng, người đến này đương nhiên là vô lượng đại đế rồi. Đối phương chiết phục lâu như vậy, rốt cuộc xuất thế. Người chơi lâu như vậy, hiện tại thiên địa đã đạt đến phồn vinh nhất thời điểm, có thể đẩy ngã trọng chơi chứ. Thanh âm của vô lượng đại đế truyền đến, người cũng không chi tung tích. Trong mắt của vô lượng đại đế, trước chinh chiến cũng tốt, lập lại trật tự cũng tốt, vậy cũng là một trò chơi. Cho nên, Lăng Hàn đã chơi qua, hiện tại giờ đến phiên hắn. Ở trong mắt hắn, vạn vật đều không có đẳng cấp phân chia cao thấp, đều là của hắn đồ chơi mà thôi. Cái gì đại đế thánh nhân, chú đỉnh thông mạch hết thảy giống nhau. Lăng Hàn lắc đầu, thật có lỗi, ta không thể đáp ứng. Tiểu bối, lúc trước xem ở ngươi thành vì bọn ta cái thứ 4 đồng bọn phân thượng, bản thiên tôn mới nể mặt ngươi, để cho ngươi chơi một trận, có thể ngươi không thể không biết tốt xấu, độc bá những thứ này món đồ chơi. Vô lượng đại đế lạnh lạnh nói ra, người này, chính thức là hỉ nộ vô thường. Lăng Hàn cười cười, ta vì thiên đế, bảo vệ thiên địa trật tự, ngươi nếu không tuân, ta liền đem ngươi xóa đi. Ha ha ha ha, vô lượng cái thiên tôn kia, vô lượng đại đế lạnh lạnh cười lạnh chiếu, một đạo thiên kiếm đột nhiên phá vỡ hư không chạm đi qua. Thần đạo đan tên số 20 chấm dứt, sách mới Tu La đế tôn cũng số 20 tuyên bố, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Convert by Choang Kiwa Tui, cầu chia sẻ, cách chương.